Cạm bẫy ôn nhu, chương 57, rửa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chu cau mày. Rửa tiền, đối với người trong ngành. Hai chữ, rửa tiền, không có gì xa lạ. Rửa tiền, Giang Thanh Mộng gật đầu cười với Khương Chi Chu. Lấy lại đồng hồ trên tay nàng, đeo lên cổ tay mình. Chắc hẳn em biết nó có ý nghĩa gì. Mỗi ngày, trong ngành đều quay phim. Hàng trăm ngàn bộ phim truyền hình. Chưa đến 1/10 có thể phát sóng. Tại sao vẫn có đầu tư? Họ không sợ lỗ sạch vốn à? Tất cả chúng ta đều biết lý do của việc này. Có một số người hoàn toàn không đặt trọng tâm vào việc quay phim. Mục đích của họ là rửa tiền và lăng xê diễn viên. Ngành công nghiệp giải trí là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì trốn thuế và rửa tiền. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình thuộc về ngành công nghiệp văn hóa. Thuế suất thấp, giao dịch rườm rà, tốn nhiều thời gian và nguồn lực trong các dự án lớn. Một dự án có thể tiêu tốn khoảng vài chục triệu, hoặc thậm chí hàng trăm triệu tệ. Tùy tiện đăng ký một bộ phim điện ảnh hay chụp một bộ ảnh. Quay một show truyền hình thì dù hay đến đâu, giờ đến mức nào, có phát sóng được hay không thì công chúng cũng sẽ biết là. Đầu tư x100 triệu, xin 50 xu, đội hiệu ứng đặc biệt chi x10 triệu tệ, mời đạo diễn tên tuổi x10 triệu tệ, ngôi sao tên tuổi x100 triệu tệ, địa điểm sản xuất đạo cụ cao x10 triệu tệ. Sau khi ký hợp đồng, các ngôi sao sẽ nhận được những khoản tiền lương khổng lồ. Nhưng trên thực tế, họ chỉ được trả một phần nhỏ. Tuy tuyên bố đã đầu tư vài trăm triệu, nhưng chi phí thực tế chỉ có hàng chục triệu. Nhiều tiền, bẩn, đã được rửa theo cách này. Không cần phải đảm bảo chất lượng của những bộ phim điện ảnh. Truyền hình như vậy, những bộ phim có kịch bản dở tệ được sản xuất ra cũng không thể được phát sóng. Nếu phát sóng, cần phải có chiến lược marketing mạnh mẽ, dùng tiền, bẩn, để mua phòng vé và bao. Cánh đồng ma, không chừng sẽ có thể kiếm được bộn tiền, thuận tiện rửa tiền, bẩn, thành tiền sạch. Phương thức rửa tiền này tương đối phổ biến ở một khu vực hành chính đặc biệt ở phương Nam của thế kỷ trước. Trong thời đại hỗn loạn đó, sự thịnh vượng của các bộ phim trong khu vực này và sự xuất hiện không ngừng của các bộ phim về chủ đề xã hội đen không phải là không liên quan đến việc rót một lượng lớn tiền. Bẩn, khi đó, còn có bọn côn đồ đã cầm súng chĩa vào đầu nghệ sĩ để ép họ quay phim. Về phía đại lục, những tin tức tương tự cũng nổ ra vào đầu những năm 2000. Kể từ đó, chính phủ đã cải thiện hệ thống giám sát, nguy cơ rửa tiền tăng mạnh. Đương nhiên, có nhiều người lấy thân ra để thử nghiệm. Chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Giang Thanh Mộng đưa mắt nhìn Tưởng Đông. Nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết đi. Khương Chi Chu nhìn chằm chằm vào cổ tay Giang Thanh Mộng. Ánh mắt tối sầm lại trong chốc lát. Sau đó lập tức sáng lên. Tưởng Đông, tôi cũng không biết nhiều cho lắm. Trong những năm qua, cô Thẩm và tôi đã làm vài ủy thác. Cũng được xem như chỗ quen biết. Năm ngoái, trước khi bị tai nạn xe cộ, cô Thẩm có đưa cho tôi 2 túi tài liệu nhờ tôi giữ giúp. Còn nói nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì hãy đem túi tài liệu kia cho cô đấy. Cô Giang, Giang Thanh Mộng hơi nhướng mày. Có phần bất ngờ, Tưởng Đông tiếp tục nói. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần trực tiếp đợi cô đến lấy. Không cần chủ động đi tìm cô. Lời nói này giống hệt những gì hắn đã nói với Khương Chi Chu ở hầm giữ xe. Tôi cứ đợi và đợi gần 1 năm. Cũng không thấy cô Thẩm đến lấy 2 tập tài liệu này. Tôi băn khoăn không biết có phải cô đã quên chuyện này không. Nên tôi muốn đích thân đưa cho cô khi cô ở một mình. Nhưng những ngày ở phim trường đó, luôn có người bên cạnh cô Thẩm. Tôi cũng vô tình làm mất 1 túi tài liệu khác. Sau khi trở lại Thượng Hải, cô Thẩm chỉ có 1 mình. Tôi chưa kịp đưa túi tài liệu thì đã có người khác tìm đến cửa. Tôi có thể nhận ra những kẻ đó là vệ sĩ của ai? Là giám đốc tài chính của công ty các cô. Người phụ nữ tên Hướng Nhã. Còn rất xinh đẹp. Trước đây, cô Thẩm đã trả tiền cho tôi để theo dõi và điều tra một thời gian. Sau đó đã tìm ra lịch sử rửa tiền của Tinh Nguyên. Tôi đoán túi tài liệu mà cô Thẩm đưa cho tôi là bằng chứng thu thập được. Nhưng tôi chưa từng mở ra xem. Bà Hướng tìm đến cửa, muốn trả tiền mua túi tài liệu kia. Nhưng tôi có đạo đức nghề nghiệp, không bán cho cô ta. Bọn họ uy hiếp tôi, nói sẽ tra tấn tôi nhưng tôi vẫn không hé răng. Nói thật, túi tài liệu kia vẫn còn ở nhà tôi. Các cô thả tôi ra đi. Tôi có thể lấy cho các cô bất cứ lúc nào. Khương Chi Chu hiểu ý, tên này luôn miệng gắn mác sự việc này cho nàng. Thật sự rất láu cá. Giang Thanh Mộng, chút nữa tôi sẽ cử người đi lấy cùng anh. Tưởng Đông, như vậy không được, cô không liên quan đến chuyện này. Ai giao cho tôi sẽ trả lại cho người đó. Khương Chi Chu, vậy tôi sẽ đi cùng anh. Khả năng cao là Giang Thanh Mộng cũng sẽ đi theo. Tưởng Đông, được, Giang Thanh Mộng, tiếp tục đi. Tưởng Đông, bà Hướng cho người lục tung nhà tôi, nhưng không tìm thấy tài liệu. Vì cô ta chưa tìm được đồ nên không dám làm gì tôi. Sau này, cô ta biết tôi cần tiền nên liên tục hét giá. Từ 20 vạn tệ lên đến 2 triệu tệ. Cuối cùng là 5 triệu. Tôi thừa nhận tôi có dao động. Cả đời này tôi không bao giờ kiếm nổi 5 triệu tệ. Nhưng tôi vẫn cắn răng không bán. Tôi không muốn để cô Thẩm cảm thấy tôi là kẻ nói không giữ lời. Ý tứ của câu cuối cùng rất mơ hồ. Khương Chi Chu nổi da gà. Giang Thanh Mộng nhìn thoáng qua Khương Chi Chu. Rồi lại nhìn Tưởng Đông. Nhếch môi cười lạnh. Tưởng Đông tiếp tục. Sau đó, bà Hướng cũng thỏa hiệp. Đưa cho tôi 20 vạn tệ và đưa ra một yêu cầu. Bảo tôi đến kiểm tra xem cô có thực sự mất trí nhớ hay không. Tôi nghĩ rằng đây không phải là chuyện phạm pháp. Cũng không trái với lương tâm nên đã đồng ý. Cô Thẩm, cô đã thay đổi quá nhiều. Tôi tin rằng cô thực sự mất trí nhớ. Ngoài ra, túi tài liệu tôi đưa cho cô thực ra không phải là máy nghe lén mà là một đoạn ghi âm. 2 ngày sau, tôi phải đưa cho bà Hướng. Không giấu gì các cô, tôi thật sự rất cần tiền. Vì mẹ tôi bị bệnh nên tôi đã bán 2 căn nhà. Tôi chỉ biết những chuyện này thôi. Các cô, có cần hỏi gì nữa không? Giang Thanh Mộng nắm lấy đồ vật trong tay Khương Chi Chu rồi nói với Tưởng Đông. Tôi sẽ gọi người xử lý bản ghi âm. Sau đó anh cứ đưa cho Hướng Nhã. Khương Chi Chu nói lại. Trích xuất thông tin chính và tóm tắt nó một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Các giám đốc điều hành của Tinh Nguyên từng dính vào hoạt động rửa tiền. Họ đã bị, tôi, phát hiện cách đây 2 hoặc 3 năm. Còn thu thập được một số bằng chứng và giao cho anh để giữ an toàn trước khi xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại người của Tinh Nguyên đã biết bằng chứng nằm trong tay anh nên muốn lấy đi. Còn lo lắng tôi thực sự không mất trí nhớ sau tai nạn xe cộ. Vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Cho nên một mặt muốn theo dõi tôi. Mặt khác phái anh đến kiểm tra tôi có đúng không? Tưởng Đông gật đầu. Đúng vậy. Khương Chi Chu. Tiếp theo, tôi có 2 câu hỏi. Thứ nhất, tại sao 2, 3 năm trước, tôi lại điều tra hoạt động rửa tiền của Tinh Nguyên? Thứ hai, đã gần 1 năm kể từ vụ tai nạn xe cộ của tôi. Tại sao bây giờ Hướng Nhã mới hành động? Tưởng Đông, tôi không biết chuyện này. Giang Thanh Mộng nhẹ giọng nói. Chị biết 2 vấn đề này. Chút nữa chị sẽ nói cho em biết. Không còn sớm nữa. Chúng ta bàn bạc một chút đi. Tưởng Đông, liên quan đến mẹ anh. Tôi sẽ sắp xếp một đội y tế nước ngoài đến chữa trị miễn phí. Anh ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút đi. Chút nữa đưa túi tài liệu cho bọn tôi rồi đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh. Nói xong, cô bảo vệ sĩ cởi trói cho Tưởng Đông. Khi bước ra khỏi phòng, Khương Chi Chu không vội hỏi Giang Thanh Mộng. Ngược lại nàng nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm đồng hồ vài giây. Đồng hồ của chị hình như không giống một chiếc đồng hồ bình thường. Giang Thanh Mộng nhoẻn miệng cười. Em là người đầu tiên nhìn ra đấy. Lời nói mang theo vài phần tán thưởng. Khương Chi Chu không trách việc cô theo dõi cuộc trò chuyện giữa nàng và Tưởng Đông. Chỉ là, khi cởi dây đồng hồ ra, trên cánh tay cô có vài vết sẹo đỏ mờ. Khương Chi Chu dùng đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo. Cau mày hỏi, khi nào vậy? Giang Thanh Mộng dịu dàng nói. Tháng 2 năm ngoái, tháng mà em gặp tai nạn xe cộ. Tháng mà Khương Chi Chu và Thẩm Tinh Hà cùng gặp tai nạn xe. Vào đêm biết tin Khương Chi Chu chết trong một vụ tai nạn. Cô nằm trong bồn nước nóng, cắt ra từng vết cắt rất sâu. Cả thế giới đều nhuốm đầy máu. Cô đã nghĩ rằng mình có thể được giải thoát. Khương Chi Chu cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đấy rồi hỏi. Đau không? Ánh mắt Giang Thanh Mộng dịu lại. Đau, rất đau. Đây là lần đầu tiên cô nói đau. Tỷ lệ tử vong do tự sát bằng cách cắt cổ tay rất thấp. Lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua da, cắt cơ và cắt dây thần kinh nhưng vẫn khó tiếp cận động mạch 6.7mm dưới da vì máu sẽ đông lại do cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Ngâm mình trong nước ấm có thể làm chậm quá trình đông máu ở một mức độ nhất định. Nhưng nó cũng kéo dài thời gian tử vong. Thời gian càng chậm, càng cảm nhận được nhiều đau đớn. Thực ra, Giang Thanh Mộng biết cách chết trực tiếp và mạnh mẽ hơn. Nhưng có thể ngày đó cô không thực sự muốn chết, mà chỉ muốn dùng nỗi đau trên thân thể để quên đi nỗi đau trong lòng. Khương Chi Chu ôm Giang Thanh Mộng vào lòng. Chữ, đau, như găm vào tim nàng. Nàng thực sự cảm nhận rõ ràng được nỗi đau mà cô từng trải qua. Sau khi dằn sự đau đớn xuống, nàng ghé vào tay Giang Thanh Mộng, khẽ nói, biết đau là được rồi. Sau này không được như vậy nữa. Giang Thanh Mộng ôm Khương Chi Chu, dịu dàng cười nói, chị sẽ không bao giờ như vậy nữa. Thật ra hiện tại cô rất sợ, sợ rằng nếu thật sự chết đi, cô sẽ không gặp được Khương Chi Chu của hiện tại. Chết là trở về con số 0. Sống sót mới có thể gặp gỡ nàng, mới có những khả năng vô hạn. Khi còn nhỏ, từng có người hy vọng cô chết. Lúc đầu là mẹ, sau đó là những người mà cô đã đắc tội. Sau này, lại là những cảm xúc không thể nào kiểm soát được. Nhưng cô sẽ không chết. Mạng sống của cô không thể bị ai lấy đi, trừ khi cô lựa chọn từ bỏ chính mình. Sau khi đeo đồng hồ giúp cô, cả hai trở về phòng. Khương Chi Chu hỏi Giang Thanh Mộng, chị có biết tại sao em từng điều tra hành vi rửa tiền của Tinh Nguyên không? Từ, em, thực sự ám chỉ nguyên chủ Thẩm Tinh Hà. Giang Thanh Mộng cười nhẹ, không phải em, mà là nhân cách khác của em. Khương Chi Chu sờ sờ mũi, đổi lời, được rồi. Chị có biết gì về nhân cách khác của em không? Có. Cùng. Giang Thanh Mộng đảo mắt, cố gắng tìm một đại từ thích hợp để phù hợp với màn diễn xuất của nàng. Liên quan đến vụ nghiện ma túy của Khương Chi Chu, cô gọi cả họ và tên nàng. Khương Chi Chu hơi nhướng mày. Chị nói chi tiết hơn đi. Giang Thanh Mộng từ chối. Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Em đã biết bọn họ rửa tiền, nên về sau chỉ cần tránh xa họ một chút là được. Tốt hơn hết là em nên giả vờ rằng mình không biết gì. Chị sẽ xử lý phần còn lại. Bộ dáng nắm chắc phần thắng, rõ như lòng bàn tay. Khương Chi Chu bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô. Nếu đã dính líu đến, làm sao có thể giả vờ như không biết gì được. Thanh Mộng, chị giấu em rất nhiều chuyện. Giang Thanh Mộng cười đầy ẩn ý, chúng ta chẳng khác gì nhau. Nàng cũng lừa cô đến rối tinh rối mù. Một tia tội lỗi ánh lên trong mắt. Khương Chi Chu hỏi, thực sự không nói à? Giang Thanh Mộng do dự. chị có thể trả lời câu hỏi thứ hai của em. Hướng Nhã phát hiện có người điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe cộ nên mới bắt đầu hành động. Người điều tra là người của chị. Vì không cẩn thận nên đã để lộ sơ hở. Sau vụ tai nạn xe, Thẩm Tinh Hà trở nên rất kỳ lạ. Mặc dù bác sĩ phán đoán đó là do chứng mất trí nhớ phân ly, nhưng vẫn có rất nhiều hành vi không thể giải thích được của chứng hay quên. Chẳng hạn như, có những cảm giác rất không quen thuộc. Tỉ như, tất cả các mặt đều giống với Khương Chi Chu. Vì vậy, cô đã sắp xếp người đi điều tra. Sau đó, cô phát hiện vụ tai nạn xe của Thẩm Tinh Hà rất bất thường. Giang Thanh Mộng tiếp tục nói. Năm ngoái em gặp tai nạn xe. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói rằng em bị mất trí nhớ. Thật ra lúc đó họ cũng đến kiểm tra em. Em thật sự không nhớ những chuyện đó sao? Hiện tại xem ra, không phải là cùng một người. Đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Khi Khương Chi Chu tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, ngoại trừ trợ lý Hạ Vũ Hà ra, công ty cũng đã cử người đến thăm vài lần. Lúc đó nàng chỉ nghĩ đây là sự quan tâm ân cần của công ty. Khương Chi Chu ngồi trên sofa, xoa xoa thái dương, sắp xếp lại suy nghĩ. Liên quan đến vụ lạm dụng ma túy năm đó, rất có thể Thẩm Tinh Hà bị hại vì điều tra vụ nghiện ma túy. Đồng thời tìm ra lịch sử rửa tiền của Tinh Nguyên. Nàng hiểu được sự cố nghiện ma túy năm đó có thể liên quan đến Tinh Nguyên. Nhưng nàng đã bao giờ đắc tội với Tinh Nguyên đâu. Nàng chỉ từ chối yêu cầu cho diễn viên đi đường tắt của chủ tịch Chu Tài Mậu của Tinh Nguyên mà thôi. Chắc chắn ông ta không hẹp hòi đến vậy. Vì một lần bị từ chối mà hủy hoại sự nghiệp của nàng. Tại sao Thẩm Tinh Hà lại điều tra về vụ nghiện ma túy? Kiếp trước, Khương Chi Chu không hề quen biết cô ấy. Trong ấn tượng của nàng, giữa hai người không có bất kỳ điểm giao thoa nào. Chắc chắn không phải gặp chuyện bất bình nên muốn ra tay giúp đỡ. Khương Chi Chu rơi vào trầm tư, xem nhẹ sự tồn tại của Giang Thanh Mộng. Giang Thanh Mộng ngồi bên cạnh Khương Chi Chu, ngập ngừng tựa đầu vào vai nàng rồi rời đi để thăm dò phản ứng của nàng. Hoàn toàn không phản ứng, Giang Thanh Mộng không hài lòng. Cô lập tức xoay mặt Khương Chi Chu lại, bắt nàng phải nhìn vào mình. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của bản thân được phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng, sự không vui trong lòng cô nhạt đi đôi chút. Khương Chi Chu mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi hôn vào lòng bàn tay. Nghiêm túc giải thích, em không cố ý phớt lờ chị. Em chỉ đang nghĩ đến chuyện. Nếu chị không nói cho em biết, em sẽ tự mình suy diễn. Bộ dáng của nàng quá mức nghiêm túc khiến Giang Thanh Mộng không thể rời mắt. Đột nhiên cô nổi lên ý định trêu chọc, trực tiếp ngồi lên đùi nàng rồi vén tóc nàng ra sau tai. Trước đây, Khương Chi Chu sẽ thoải mái ôm cơ thể mềm mại này vào lòng. Nhưng bây giờ, nàng mới có thể nhận ra tư thế này ái muội đến mức nào. Khương Chi Chu liếm môi, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Giang Thanh Mộng duỗi ngón tay, chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời lại mưa rồi. Khương Chi Chu đặt tay lên eo cô rồi ngoảnh đầu nhìn. Bầu trời trong xanh. Không khí tĩnh lặng, trời không mưa, thậm chí không có mây đen. Ngay khi định quay đầu lại, bỗng dưng nàng cảm nhận được một cảm giác mềm mại, ấm áp rơi trên má mình. Cô thơm nàng một cái. Khương Chi Chu sờ sờ má, quay lại nhìn Giang Thanh Mộng. Giang Thanh Mộng cười với nàng, đôi mắt sáng lấp lánh. Vành tay Khương Chi Chu bỗng đỏ ửng. Bỗng dưng nàng cảm thấy thời tiết ngày hôm nay thật sự rất đáng yêu. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.